chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2481, chương 2481, giáo hoàng phát cuồng. Ta dựa vào, giáo hoàng mỹ nữ, ngươi còn có tuyệt chiêu vô dụng, vậy ngươi sớm một chút dùng a. Không thấy ta đều sắp bị hắn làm chết a. Vương Đại Đông nghe vậy trừng to mắt, nhìn lấy vừa mới trả chững chạc đàng hoàng, đột nhiên thì trở nên ngả ngớn Vương Đại Đông. Giáo hoàng thật sự là có chút im lặng. Ta nếu có thể dùng, sớm đã dùng. Giáo hoàng hơi hơi nhíu mày. Ếch, vậy được rồi, cần ta làm cái gì? Vương Đại Đông khôi phục một mặt nghiêm mặt. Chờ ta giết chết Gia Long, người lập tức mang ta rời đi giáo đình. Vì Long muốn rời khỏi giáo đình, ngươi chiếu làm liền là. Giáo hoàng lạnh lùng nói một câu, sau đó liền ngâm hát lên. Lần này chú ngữ thì liền Vương Đại Đông đều nghe không hiểu. Bất quá nghe không hiểu cũng bình thường. Thấy cảnh này, Gia Long rốt cục sắc mặt rốt cục đại biến. Cầm Minh, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Giáo hoàng cũng không trả lời hắn, mà là tiếp tục niệm chú ngữ. Không, ngươi không thể làm như thế. Ngươi là Quang Minh giáo hoàng, ngươi không thể làm như vậy. Gia Long tâm tình có chút kích động, thân thể nổ bắn ra hướng giáo hoàng, tựa hồ muốn ngăn cản giáo hoàng. Uy, tên lùn, muốn thương tổn giáo hoàng. Hỏi một chút lão tử kiếm trong tay có đáp ứng hay không? Vương Đại Đông lúc này mang theo đấu kiếm giết đi qua. Tuy nhiên hắn thực lực không bằng Gia Long, nhưng là ngăn cản Gia Long một hồi là không có quan hệ. Tiểu tử, ngươi biết nàng đang làm cái gì sao? Gia Long sắc mặt tái xanh nhìn chăm chú lên Vương Đại Đông. Không biết, Vương Đại Đông mười phần lưu manh nhún nhún vai. Hừ, nàng đang triệu hoán tà ác, muốn đoạt nhập ma đạo. Dạng này giáo hoàng, ngươi còn nguyện ý làm nàng tín đồ? Gia Long lạnh giọng hỏi. Nguyện ý à? Vương Đại Đông không chút suy nghĩ hồi đáp. Vì cái gì? Gia Long không hiểu. Bởi vì nàng xinh đẹp à? Gia Long, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Gia Long vừa giận vừa tức. Chết, xem ra giảng đạo lý giảng không thông. Mặc kệ hắn, nhất định phải ngăn cản giáo hoàng. Gia Long không tiếp tục để ý Vương Đại Đông, hướng về giáo hoàng đánh tới. Ta mỹ lệ giáo hoàng đại nhân, thế nhưng là ngươi tên lùn này có thể khinh nhờn, muốn động giáo hoàng mỹ nữ, trước bước qua ta thi thể, buông ra giáo hoàng mỹ nữ, để cho ta tới, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông lần lượt bị Gia Long đánh thổ huyết, nhưng lại một lần cản tại giáo hoàng trước người. Nhìn lấy Vương Đại Đông toàn thân đẫm máu, cầm kiếm tay đều run rẩy không được, giáo hoàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia dị dạng thần thái. Thực nàng rất muốn nói một câu, đứa ngốc, lúc này ta là vô địch, ngươi không dùng hỗ trợ ngăn trở hắn. Đáng tiếc, nàng lòng đang không thể nói chuyện, có thể đối mặt kẹo da trâu giống như Vương Đại Đông. Gia Long đều sắp tức giận nổ, nhưng cũng có chút không thể làm gì. Muốn là biến thành người khác, đoán chừng sớm tại hắn cuồng mãnh công kích đến biến thành bột phấn. Có thể Vương Đại Đông thân thể quả thực cường đại thật không thể tin. Không thua kém một chút nào thân vương cấp hấp huyết quỷ. Giáo hoàng mỹ nữ, ngươi tốt không? Ngươi lại không tốt, ta liền muốn treo. Vương Đại Đông lần nữa bị đánh bay, cảm giác ngũ tạng lục phủ cũng phải nát rơi một dạng. Tuy nhiên hắn có thể bộc phát ra chí tôn cấp chiến lực, nhưng hắn đối mặt là chân chính chí tôn cấp. Mỗi lần va chạm, cơ hồ đều bị hắn cảm giác được thân thể muốn bị đánh nát. Rốt cục, cái kia nguyên bản bị thánh khiết quang mang bao khỏa giáo hoàng trên thân khí tức phát sinh biến. Hóa, nhất tôn ma thần hư ảnh xuất hiện ở sau lưng nàng. Đây là ma thần quỷ sa tăng khí tức. Trông thấy sao, đây chính là các ngươi giáo hoàng, vậy mà mượn dùng địa ngục ma thần lực lượng, cùng ta có cái gì khác nhau? làm ma thần xuất hiện thời điểm, Gia Long cũng cảm giác được một tia hãi hùng khiếp vía cảm giác. Gia Long, ngươi không dùng cổ hoặc nhân tâm, ta và ngươi không giống nhau, ta chỉ là mượn dùng ma thần lực lượng đến thủ hộ giáo đình. Cũng không có đọa nhập ma đạo, giáo hoàng ngữ khí không có chút nào cảm tình ba động. Đường đường quang minh giáo hoàng, ngươi lời nói quá nhiều, không mang theo cảm tình ba động âm thanh vang lên. Cái gì? Gia Long sắc mặt đại biến, bởi vì tại giáo hoàng lúc nói chuyện, giáo hoàng thân thể đã xuất hiện tại hắn trước người. Sau một khắc, giáo hoàng tay cầm bao trùm tại Gia Long trên đầu. Oanh, Gia Long đầu bị giáo hoàng tay cho ấn vào mặt đất xi măng. Mặt đất xi măng tất cả đều nổ bể ra tới. Quá nhanh, ếch a, giáo hoàng phát ra một tiếng ác ma giống như gào thét. Bắt lấy Gia Long một cánh tay, bỗng nhiên kéo một cái. Phốp, Gia Long cánh tay bị giáo hoàng rõ ràng kéo xuống tới. Máu tươi cuồng phún, sau đó lại là một cái tay khác. Lúc này giáo hoàng, quả thực như là ác ma. Giáo hoàng phục đã nhuộm đầy máu tươi. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Đây cũng không phải là chiến đấu, là ngược sát. Khó có thể tưởng tượng, cái này lại là hai cái chí tôn cấp chiến đấu. Máu tươi bay lả tả ở giữa, Gia Long tứ chi đều bị kéo xuống tới, nhưng kéo xuống đến từ về sau, còn có thể tái sinh. Tái sinh, lại kéo, lúc này, chỉ sợ Gia Long đã hận không thể chính mình không có năng lực tái sinh. Bởi vì lại sinh ra đến, liền biết bị kéo. Bị rõ ràng kéo tay chân cảm giác, tuyệt đối không dễ chịu, ta dựa vào, thật mạnh mẽ, Vương Đại Đông nhìn trợn mắt hốc mồm, may mắn lần kia hắn tới nhổ cây thời điểm giáo hoàng không có sử dụng loại này lực lượng. Không phải vậy đoán chừng hắn cũng giáo hoàng cho sống mang ra. Hắn tuy nhiên cũng có siêu tốc tái sinh năng lượng, nhưng nếu như là tay chân trực tiếp bị kéo lời nói. Không biết có thể hay không mọc ra, tiếng kêu thống khổ một mực tiếp tục mười mấy phút mới kết thúc. Một bên xem kịch Vương Đại Đông đều cảm giác đau, vốn cho rằng giáo hoàng sẽ trực tiếp chém giết Gia Long. Nhưng sau cùng lại thu tay lại, mang cho ta lấy ngươi người lăn ra giáo đình, vĩnh viễn cũng không nên quay lại. Giáo hoàng đem máu me đầm đìa đã bị tra tấn không giống nhân dạng Gia Long ném ra. Giáo hoàng đại nhân, không thể thả hắn đi. Tăng thêm biểu lộ có chút lo lắng. Giống Gia Long dạng này đại ma đầu, cần phải ngay tại chỗ chém giết mới đúng. Rất nhanh, Gia Long bị xé toang tay chân lần nữa mọc ra. Ánh mắt hắn bên trong tràn ngập hoảng sợ. Chỉ sợ lúc này đổi lại bất cứ người nào, cũng sẽ cảm giác được hoảng sợ đi. Ta, nhóm đi. Đối mặt với cái kia như là ma thần nữ tử, tăng giá cả thân thể đều đang run rẩy, đoán chừng vừa mới kinh lịch, hắn sắp hết thân thể khó quên, không nghĩ tới giáo hoàng lại còn có thể sử dụng dạng này cấm kỵ lực lượng. Mấy phút không đến, hắc giáo đình người chính là toàn đều biến mất sạch sẽ. Bất quá, sau trận này, giáo đình có thể nói tổn thất nặng nề. Chết mất một tên thủ hộ đại tế tự không nói đại lượng kiến trúc bị phá hủy. Đoán chừng chỉ là trọng kiến giáo đình, đều cần phí tổn vô số tiền tài. Ếch a, giáo hoàng đột nhiên ôm lấy đầu mình hét thảm lên. Giáo hoàng đại nhân, mấy tên thủ hộ tế tự lo lắng đi qua. Bành, mấy tên thủ hộ tế tự tất cả đều bị đánh bay. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Giáo hoàng đại nhân ngài làm sao? Ếch a, giáo hoàng giống như là mất khống chế một dạng, một thanh bóp lấy tăng thêm cổ, ánh mắt như là ác ma. Ta dựa vào, đây là cái gì tình huống? Vương Đại Đông cũng không biết phát sinh cái gì, có điều hắn nhớ tới trước đó giáo hoàng nói với hắn lời nói. Đợi nàng xử lý Gia Long, thì lập tức mang nàng rời đi giáo đình, chẳng lẽ... Giáo hoàng là động dùng bí thuật gì? Hiện tại lọt vào bí thuật phản phệ.